Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 813, chương 813, mọi nhà có nỗi khó xử riêng. Đạt được hai cái quả táo nhỏ, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc quấn lấy Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết dẫn bọn hắn đi mới xây hoạt động phòng. Tô Trần cười gật gật đầu nói, tốt, đi hoạt động phòng. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết mang theo Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi tới hoạt động phòng. Cái này hoạt động trong phòng mặt không ít gia trưởng cùng bọn nhỏ đều tại. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc gặp được mình tại trường học chơi bằng hữu tốt nhất Lị Lị cùng Tiểu Hổ. Tiểu Hổ nhìn đến Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tới, bận bịu thả ra trong tay xếp gỗ, hưng phấn đi tới, vừa đi vừa kêu gọi nói, Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc vui vẻ nói ra, Tiểu Hổ, Lị Lị lập tức cũng nhìn thấy Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, cũng cười đi tới, bốn cái tiểu bằng hữu vẻ mặt vui cười đón chào, Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, các ngươi rốt cuộc đã đến, chúng ta cùng đi liều xếp gỗ có được hay không? Ta tại cùng Tiểu Hổ liều thành bảo. Lị Lị nắm Đoàn Đoàn tay mừng rỡ chỉ mình ngay tại liều thành bảo nói ra. Tốt lắm, tốt lắm. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhìn một chút Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Muốn chơi, thì chính mình đi chơi đi. Hai cái tiểu gia hỏa cùng Lị Lị, Tiểu Hổ cùng đi liều xếp gỗ. Lị Lị cha mẹ cùng Tiểu Hổ cha mẹ cùng Tô Trần. Nhan Băng Tuyết cùng một chỗ trò chuyện. Mấy cái vị đại nhân ngồi cùng một chỗ. Nhìn lấy lũ tiểu gia hỏa chơi thập phần vui vẻ dáng vẻ. Tâm lý không cầm được vui vẻ. Nhìn mấy đứa bé chơi nhiều vui mừng nha. Lị Lị mụ mụ vừa cười vừa nói. Ha ha ha, cũng không phải à, Tiểu Hổ nha. Xem như chờ đến hắn khai giảng. Chỉ cần Tiểu Hổ trong nhà một ngày. Trong nhà cho tới bây giờ đều không có an tĩnh qua. Mỗi một ngày có thể nháo đăng. Nhất là lúc sau Tết. Mấy cái tiểu hài tử trong nhà. Cảm giác ở nhà có thể qua an an tâm tâm uống một chén cà phê đều là một loại xa xỉ. Không bao lâu. Thì gọi mẹ. Mama. Mama. Nhanh đi theo ta chơi. Ngoặc kép. Mama. Mama, ngươi mau nhìn cái này, có đẹp hay không? Không phải hỏi nơi này chính là hỏi nơi đó. Tiểu Hổ mụ mụ một trận thổ lộ hết nói. Khục, dưỡng nhi không dễ nha. Lị Lị ba ba nói ra. Tiểu Hổ ba ba trò đùa thức nói một câu nói. Cho nên mới nói chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy nha. Tiểu Hổ mụ mụ vỗ một cái thật mạnh Tiểu Hổ ba ba nói. Ngươi vừa mới nói cái gì? Tiểu Hổ ba ba vỗ vỗ chính mình nói, nên đánh, nói sai, nhà ta lão bà cái nào cần phải ta đến dưỡng nha. Trở ra đại sảnh, xuống đến nhà bếp, có thể văn có thể võ, chấm ngoặc kép, Tiểu Hổ mụ mụ vừa cười vừa nói, người có thể kéo xuống đi, hống lên người đến một bộ, Tiểu Lị mụ mụ cười phụ họa nói, bọn họ nha, chính là như vậy. Công phu miệng cao minh, vừa đến để bọn hắn mang mang hài tử nha, không phải nơi này có sự tình, chính là chỗ đó có việc, thật vất vả mang đứa bé đi, luôn luôn còn không có mang bao lâu, cũng là trăm ngàn chỗ hở, nhìn ngươi nói, cái này cũng không thể qua đũa cả nắm đi, chúng ta vẫn là có ưu tú đại biểu, Lị Lị ba ba vừa cười vừa nói. Chúng ta Tô Trần thế nhưng là trong chúng ta điển hình u tương đương, Lị Lị ba ba cười vỗ vỗ Tô. Trần nói ra, cũng là trong nhà có hai đứa bé, so sánh có kinh nghiệm một chút, bất quá vẫn là nhà ta Băng Tuyết so sánh cẩn thận. Tốt nhiều chi tiết, nhờ có Băng Tuyết chú ý đến. Tô Trần khẽ cười nói, Tô Trần mừng rỡ nhìn qua Nhan Băng Tuyết, Tiểu Hổ mụ mụ thở dài một hơi nói, khục, nhìn xem. Đây chính là nhà người ta lão công. Tiểu Hổ ba ba vừa cười vừa nói. Chẳng lẽ lão công của ngươi không tốt sao? Ngươi mang hài tử nếu có thể học Đoàn Đoàn ba ba một nửa. Cũng không tệ rồi. Tiểu Hổ mụ mụ cười nói. Câu nói này ngược lại là muốn nhỏ Hổ ba ba á khẩu không trả lời được. Dù sao tại mang hài tử chuyện này phía trên. Xác thực không có có quyền phát ngôn gì. Tô Trần vừa cười vừa nói. Kỳ thật hoài thai 10 tháng, nhất triều sinh nở là rất vất vả. Lão bà dùng sinh mệnh sinh ra bọn họ. Chúng ta đương nhiên phải cẩn thận che chở cùng chân quý bên người người này rồi. Đúng, ta cũng cảm thấy nữ nhân chúng ta thật không dễ. Ta coi lấy sẽ thương người nam nhân, mới là chân nam nhân. Lị Lị mụ mụ đồng ý vừa cười vừa nói. Bất quá Tô Trần dạng này sự nghiệp có thành tựu, đối lão bà lại tốt, lại cố gia nam nhân nha. Hiện tại là đốt đèn lồng cũng không tìm tới rồi. Tiểu hổ mụ mụ nhìn sang tiểu hổ ba ba nói. Tiểu hổ ba ba xấu hổ mà không mất đi lễ phép cười. Tiểu hổ ba ba vừa cười vừa nói. Lão bà mới có thể để ngươi thấy ta cải biến. Vâng vâng vâng, lão bà, chúng ta cái này cùng đoàn đoàn ba ba thật tốt nghiên cứu thảo luận một chút như thế nào mang hài. Tử, Lị Lị ba ba vừa cười vừa nói. Lị Lị ba ba dự cảm đến họng súng một cái nhắm ngay người. Chính là mình, 36 kế chạy là thượng sách, tranh thủ thời gian phải nghĩ cái biện pháp rời xa nơi thị phi này. Lị Lị ba ba, Tô Trần, cùng tiểu hổ ba ba đi qua một bên. Lị Lị ba ba cười thở dài nhẹ nhõm nói, còn tốt đi kịp thời. Chúng ta cũng tới tâm sự chúng ta nam nhân cần phải trò chuyện chủ đề đi. Ha ha ha ha tương đương, Tô Trần cười. Nhan băng tuyết, Lị Lị mụ mụ cùng tiểu hổ mụ mụ ba người cùng một chỗ hàn huyên. Lị Lị mụ mụ, tiểu hổ mụ mụ phàn nàn lên hai tử cha một ít chuyện. Lị Lị mụ mụ vừa cười vừa nói, vẫn là Nhạc Nhạc mụ mụ tốt, nhìn nam nhân ánh mắt chuẩn. Kỳ thật Lị Lị ba ba cũng rất tốt lắm. Nhan băng tuyết mỉm cười hồi đáp, khục, ngươi là không biết. Trong nhà Lị Lị ba ba có bao nhiêu làm người tức giận. Chấm ngoặc kép, Lị Lị mụ mụ thổ lộ hết nói. Nhan băng tuyết mỉm cười hồi đáp. Kỳ thật ngươi có thể cùng hắn nhiều một chút giao lưu. Có một số việc câu thông tốt, liền sẽ không có mâu thuẫn. Lị Lị mụ mụ vừa cười vừa nói. Khục, ta cũng muốn, nhưng là thì là tìm không thấy một cái thích hợp cơ hội. Nhan băng tuyết nhẹ nhàng vỗ vỗ Lị Lị mụ mụ bả vai. An ủi Lị Lị mụ mụ, tiểu hổ mụ mụ cười hâm mộ nói. Đoàn đoàn mụ mụ thật hâm mộ ngươi. Có một cái như thế ấm áp gia đình. Còn có một phần ngạo nhân sự nghiệp. Có thể đem sự nghiệp cùng gia đình đều chiếu cố tốt như vậy nữ nhân. Thật sự là rất không dễ dàng. Nhan băng tuyết vừa cười vừa nói. Tiểu hổ mụ mụ, ngươi cũng không kém nha. Nhìn xem tiểu hổ bị chiếu cố rất tốt nha. Tính cách cũng rất tốt. Rất hoạt bát, tiểu hổ mụ mụ mỉm cười nhìn tiểu hổ nói. Muốn là tiểu hổ ba ba có thể như thế thông cảm ta liền tốt. Bọn họ luôn cho là mình ở bên ngoài kiếm tiền rất vất vả. Đã về đến trong nhà, thì nằm trên ghế salon. Cái gì đều mặc kệ. Một hỏi tới chính là, công tác một ngày rất mệt mỏi. Công tác của bọn hắn nha, là có thời gian quy định. Ta đây. Mang hài tử phí tổn thời gian cùng tinh lực, nơi nào sẽ so với bọn hắn công tác thiếu. Tiểu hổ mụ mụ tiếp tục nói, cũng không phải, mang đứa bé nhiều mệt mỏi, chỉ có chính chúng ta biết. Lị Lị mụ mụ đồng cảm nói, đúng rồi, Nhạc Nhạc mụ mụ, ngươi là làm sao chiếu cố gia đình đồng thời, làm sự nghiệp đâu? Lị Lị mụ mụ tò mò hỏi, kỳ thật, cũng may mà. Lão công ta cha mẹ giúp ta chiếu cố rất lớn. Còn có lão công cũng rất thông cảm ta. Nhan băng tuyết khẽ cười nói. Lị Lị mụ mụ kinh ngạc nói. Người cùng ngươi bà ở cùng một chỗ nha. Nhan băng tuyết mỉm cười gật gật đầu. Tiểu hổ mụ mụ nói ra. Từ xưa quan hệ mẹ chồng nàng dâu sẽ rất khó xử lý. Các ngươi ở cùng một chỗ không có rất nhiều mâu thuẫn sao? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.